Tu La Vũ Thần, chương 2884, trời hiện ra dị tượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Diện Ca, Mệnh Giã nói, hắn đối cái này quang chi trận không có hứng thú, cho nên liền không tham gia đối với lệnh hồ Thiết Diện vấn đề, lệnh hồ Luân hững hờ trả lời. Mặc dù, lệnh hồ Thiết Diện là lệnh hồ thiên tộc tại tổ võ tu hành giới bên trong, hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Thế nhưng, kỳ thật lệnh hồ Thiết Diện cùng lệnh hồ Luân, đều là cùng thế hệ, lại bởi vì đều là trong tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, cho nên kỳ thật quan hệ bọn hắn phi thường tốt. Tự nhiên mà vậy, lệnh hồ Luân cũng không có giống cái khác tộc nhân như thế, đối lệnh hồ Thiết Diện tất cung tất kính, coi lệnh hồ Thiết Diện là vương bình thường bưng lấy, ngược lại là một bộ tương đối bình thường huynh đệ ở giữa thái độ. Chỉ là so với cả hai ở giữa quan hệ, mọi người thì là kinh ngạc hơn tại lệnh hồ Mệnh Giã đến. Hai người đối thoại, đã xác định đám người suy đoán, đứng hàng tổ võ thập tinh vị thứ 5 lệnh hồ Mệnh Giã, xác thực tiến vào tổ võ tu hành giới. Lần này nhưng rất khó lường a, lệnh hồ Thiết Diện đã là có thể một tay che thiên, bây giờ lại tiến đến lệnh hồ Mệnh Giã cùng lệnh hồ Luân hai cái này yêu nghiệt. Cái này còn có để hay không cho thế lực khác người sống, tại tổ võ tu hành giới bên trong, khi thật là không người có thể cùng lệnh hồ thiên tộc chống lại. Bởi vì chênh lệch này, thực sự quá lớn. Mệnh Giã không khỏi cũng quá tùy hứng, hắn chẳng lẽ không biết cái này quang chi trận với hắn mà nói, là một lần cơ hội. Biết được lệnh hồ Mệnh Giã, vậy mà không có ý định tiến vào quang chi trận tu luyện, lệnh hồ Thiết Diện cái kia vốn là lạnh nhạt trên mặt có chút tức giận. Hắn biết cho nên hắn mới phát giác được đối với hắn vô dụng, bởi vì Mệnh Giã hắn có mình phương pháp tu luyện. Lệnh hồ Luân nói ra, nghe được lệnh hồ Luân vừa nói như vậy, lệnh hồ Thiết Diện sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, trong đôi mắt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được lệnh hồ Mệnh Giã hẳn là một loại nào đó tu luyện thủ đoạn đã luyện thành, mà so với lệnh hồ Mệnh Giã mình nắm giữ tu luyện thủ đoạn, quang chi trận hiệu quả kỳ thật xác thực có thể xem nhẹ. Nghĩ tới đây, lệnh hồ Thiết Diện sắc mặt cũng là trở nên khá hơn không ít. Đã Mệnh Giã không tại, vậy lần này đối với ngươi mà nói, cũng là cái cơ hội, cũng đừng để cho ta thất vọng. Lệnh hồ Thiết Diện nói với lệnh hồ Luân. Hắn lời này vừa nói ra, Mộng Yểm Linh tộc cùng Thông Thiên Thú tộc người, thì là một mặt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều biết tiến vào quang chi trận, có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, kỳ thật cùng thực lực bản thân có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mà ở đây tân tú bên trong, rõ ràng là lệnh hồ Luân thực lực mạnh nhất. Chớ nói, Mộng Yểm Linh tộc cùng Thông Thiên Thú tộc tân tú không dám lỗ mãng, liền tính bọn họ dám, thế nhưng là bọn họ cũng không có thực lực kia a. Lần này, đã lệnh hồ Mệnh Giã không có ý định tiến vào quang chi trận, như vậy thu hoạch lớn nhất tự nhiên mà vậy liền là lệnh hồ Luân. Ông nhưng vào lúc này, cái kia quang chi trận kết giới cửa vào, bỗng nhiên hiện ra đặc thù quang hoa, cùng lúc đó đạo đạo phù chú cũng là từ đó tuôn ra hiện, như là tụ tập tại hồ nước bên trong bầy cá, lấy đặc thù quỹ tích nhanh chóng du lịch đi. Quang chi trận bị kích hoạt lên, kết giới cửa vào cũng nhanh mở ra, tất cả tân tú chuẩn bị sẵn sàng. Gặp tình hình này, lệnh hồ thiên tộc bên trong có người mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe được lời này, ngoại trừ lệnh hồ Luân vẫn như cũ một bộ hững hờ thái độ bên ngoài, cái khác tân tú đều là trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ, không muốn bỏ qua cái này cơ hội, cũng không muốn bỏ lỡ tiên cơ. Mặc dù, bọn họ biết, có lệnh hồ Luân tại, bọn họ không có khả năng tranh đoạt thứ nhất, nhưng là chỉ ít không thể rơi vào cuối cùng thứ tự. Không đúng, thế nhưng là ngay sau đó, vị kia mở miệng người, lại là ánh mắt khẽ động, nhịn không được hô to một tiếng. Nghe được hắn vừa nói như vậy, ở đây không ít người cũng là phát hiện dị thường. Xác thực không đúng, dưới mắt kết giới kia cửa vào biến hóa, không hề giống là đơn giản nhanh muốn mở ra bộ dáng. Bởi vì, vô luận là quang mang, vẫn là trong đó phun trào phù chú, đều rất không tầm thường. Tựa như là, lực lượng nào đó, tức đem thức tỉnh bình thường. Ông đúng lúc này, kết giới kia cửa vào, không chỉ có quang mang càng thêm chướng mắt cái kia phù chú vậy mà đan vào một chỗ, tạo thành tựa như linh thú bình thường vật thể. Thậm chí, quang mang kia trùng thiên, liền ngay cả hư không đều là sản sinh biến hóa. Lóa mắt quang hoa, phổ chiếu bát phương, trên bầu trời truyền đến ù ù thanh âm, ngay sau đó một cái cự đại mãnh thú hư ảnh, vậy mà chiếu xuất tại hư không bên trên. Đây là thế nào, làm sao hội trời hiện ra dị tượng? Mọi người đều là đầy mắt kinh ngạc, không biết vì sao hội xuất hiện dạng này biến hóa. Bởi vì trong bọn họ đại đa số người, đi tới nơi này quảng trường, đã không phải là lần một lần hai. Bọn họ đều được chứng kiến, cái kia quang chi trận cửa vào mở ra là bộ dáng gì. Nhưng còn chưa bao giờ thấy qua, dạng này cảnh tượng. chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất, chủ này vực vương giả, lệnh Hồ Thiết Diện cũng là không khỏi từ chỗ ngồi đứng dậy, đầy mắt phức tạp ngắm nhìn hư không cảnh tượng. Tất cả mọi người đều không rõ, vì sao bỗng nhiên hội xuất hiện dạng này biến hóa. Thánh Linh Quang Chi Trận, là trong truyền thuyết Thánh Linh Quang Chi Trận. Một phen quan sát về sau, trong đám người có người phát hiện mánh khóe, thế là lên tiếng kinh hô. Người nói đây là Thánh Linh Quang Chi Trận, ngươi xác định. Hắn lời này vừa nói ra, liền lập tức có người truy vấn. Trên thực tế, giờ khắc này ở trận tất cả mọi người, đã toàn bộ sôi trào. Mặc dù dưới mắt cảnh tượng, mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng là liên quan tới Thánh Linh Quang Chi Trận, mọi người lại là sớm có nghe thấy. Đây chính là trong truyền thuyết trận pháp tích chứa trong đó tài nguyên tu luyện, thế nhưng là bình thường Quang Chi Trận mấy lần a? Như dưới mắt thật là Thánh Linh Quang Chi Trận mở ra báo hiệu, cái kia đây tuyệt đối là phải kinh sợ nhất thời sự kiện lớn. Không có sai, ta từng nghe trong tộc một vị tiền bối nhắc qua, Thánh Linh Quang Chi Trận mở ra về sau, chính là dưới mắt cảnh tượng. Xem ra là cái kia tân tú trận pháp bên trong, có người đánh bại trong truyền thuyết Thánh Linh Thú, từ đó triệu hoán ra cái này Thánh Linh Quang Chi Trận. Vị kia một mặt xác định nói ra, cái này... Giờ khắc này, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả lệnh Hồ Thiên tộc lệnh Hồ Luân, bao quát lệnh Hồ Thiết Diện vậy đều là một mặt khó có thể tin. Thánh Linh Quang Chi Trận ý vị như thế nào, mọi người đều rất rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai người triệu hồi ra qua Thánh Linh Quang Chi Trận, mà hai vị kia không có chỗ nào mà không phải là, danh chấn tổ võ tinh vực đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí năm đó rất nhiều người đều cảm thấy, hai người bọn họ như tiếp tục trưởng thành tiếp tuyệt đối có thể bằng vào sức một mình, liền lật đổ tinh vực chủ giới địa vị. Chẳng lẽ lại, hiện tại lại xuất hiện một cái, như hai vị kia bình thường cường đại tồn tại. Tại mọi người không hiểu thời khắc, Đông Quách Thiên tộc không ít người, lại là biến đến kích động dị thường bắt đầu. Đông Quách Thiên tộc người, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đông Quách Băng Ngữ, dường như đang tìm kiếm một đáp án. Nếu là thật sự có người triệu hoán ra Thánh Linh Quang Chi Trận, như vậy thì nhất định là hắn làm. Đông Quách Băng Ngữ nói ra. Đông Quách Băng Ngữ lời này vừa nói ra, Đông Quách Thiên tộc người thì là càng thêm kích động. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Đông Quách Băng Ngữ chỉ người là ai. Thánh Linh Quang Chi Trận mở ra, đem hội trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua Tân Tú Đại Trận, đến tột cùng là ai mở ra Thánh Linh Quang Chi Trận, rất nhanh liền hội biết được. Lúc trước vị kia, xác định đây là Thánh Linh Quang Chi Trận người mở miệng nói ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vậy đều trở nên mong đợi. Bọn họ đều muốn biết cái kia triệu hồi ra Thánh Linh Quang Chi Trận, đến tột cùng là ai, cách chương.